lên án hành động đàn áp quân sự của Syria đối với phong trào nổi dậy chống chính phủ. Nga và Trung Quốc đã nhiều lần ngăn chặn Hội đồng Bảo an hành động chống lại chính phủ Syria. Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay, các bộ trưởng ngoại giao của Liên hiệp châu Âu đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Syria và phong tỏa tài sản của nhiều giới chức chính phủ Syria. Liên hiệp châu Âu đưa vào danh sách đen gần 150 cá nhân và tổ chức của Syria. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đã bắt đầu các cuộc thao diễn quân sự thường lệ hàng năm với sự tham dự của hàng ngàn nhân sự. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi chưa được thử thách của Bắc Triều Tiên đã kêu gọi quân đội nước này trả đũa trong trường hợp lãnh thổ bị vi phạm trong thời gian tập trận. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Cuộc thao diễn bản danh tư lệnh mang tên Key Resolve, quyết tâm chính, được tham gia bởi hàng ngàn nhân sự. Các giới chức quân đội Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên nhấn mạnh rằng cuộc thao diễn này không có liên hệ gì với các diễn biến hiện thời trên bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, ông Kim Mun-suk, gọi cuộc thao diễn là thường lệ và giải thích nó sẽ tương tự về tầm vóc và kích cỡ như cuộc tập trận năm ngoái. Ông Kim nói cuộc thao diễn sẽ tiến hành theo như kế hoạch đã định, bất kể những lời đe dọa có liên quan do Bắc Triều Tiên đưa ra. Bình Nhưỡng mô tả cuộc thao diễn là một cuộc tập dượt cho một vụ xâm lăng của những kẻ hiếu chiến, mang thiết bị chiến tranh hạt nhân. Bắc Triều Tiên cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ về thời điểm của cuộc thao diễn và gọi cuộc tập trận quyết tâm chính là một sự xâm phạm chủ quyền và phẩm giá của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vì diễn ra ở một thời điểm mà dân chúng Bắc Triều Tiên đang để tang nhà lãnh đạo của họ vừa quá cố. Các cơ quan truyền thông nhà nước tại Bình Nhưỡng nói lãnh tụ tối cao Kim Jong-un đã đích thân ra lệnh một đơn vị tiền phương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong chương trình tin tức truyền hình chính tối qua, phát thanh viên nói tướng Kim đã nói với các binh sĩ tiền tuyến rằng nếu địch quân xâm phạm chỉ một ly vào hải phận của Bắc Triều Tiên, họ phải mở một cuộc tấn công trả đũa mãnh liệt. Không có dấu hiệu nào cho thấy có sự chuyển dịch bất thường của quân đội miền Bắc. Kể từ sau cái chết hồi tháng 12 của ông Kim Jong-il, Bắc Triều Tiên đã có lời lẽ hiếu chiến hơn khi chuyển quyền lực tối thượng và các tước vị sang cho người con trai thứ ba của cố lãnh tụ. Các chuyên gia cũng nhận thấy rằng những lời đe dọa tương tự từ phía Bình Nhưỡng đã thành ra thường lệ trong nhiều năm, nhưng hiếm khi được thực hiện bằng hành động. Tuy nhiên, hồi tháng 11 năm 2010, Bắc Triều Tiên đã pháo kích vào một hòn đảo có người ở trong vùng Hoàng Hải trong thời gian diễn ra một cuộc tập trận pháo binh của Nam Triều Tiên, làm 4 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra 8 tháng sau vụ đánh đắm một tàu hải quân của Nam Triều Tiên, mà một cuộc điều tra quốc tế đã đi đến kết luận là do một ngư lôi của Bắc Triều Tiên gây ra. Một cuộc thao diễn khác giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên được đặt tên là Đại Bằng Con, sẽ bắt đầu vào ngày thứ Năm tuần này và tiếp tục cho đến cuối tháng 4. Cuộc thao diễn này sẽ có sự tham gia của hơn 11.000 nhân viên quân sự Hoa Kỳ, cùng với các sư đoàn và các đơn vị nhỏ hơn của quân đội Nam Triều Tiên. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Trung Quốc phủ nhận việc nổ súng vào tàu đánh cá Việt Nam. Cơ quan thực thi luật hàng hải của Trung Quốc ngày 26 tháng 2 tuyên bố rằng các tin tức gần đây nói rằng tàu tuần duyên Trung Quốc nã súng vào một tàu đánh cá Việt Nam là không đúng sự thật. Báo chí Trung Quốc đồng loạt loan tải thông cáo của Cơ quan Quản lý Hàng hải Trung Quốc xác nhận là mới đây cơ quan này có tiến hành một cuộc tuần tiễu định kỳ trong vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, tức quần đảo Tây Sa theo cách gọi của Trung Quốc, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền không thể chối cãi. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định là tàu của họ không hề đụng độ với bất kỳ tàu đánh cá nào của Việt Nam,

nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Thủ tướng Australia Julia Gillard đã đoạt được thắng lợi quyết định trong cuộc bầu chọn người lãnh đạo với ông Kevin Rudd, người bà đã lật đổ hồi tháng 6 năm 2010. Cuộc tranh đấu giành chức vụ chính trị cao nhất nước này là một trong những cuộc tranh đấu dữ dội nhất mà Australia từng chứng kiến. Thông tín viên VOA Phil Mercer tại Australia ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Bà Gillard nhận được hậu thuẫn áp đảo từ phía các đồng sự trong đảng lao động tại Quốc hội. Sau một cuộc bỏ phiếu kín, bà Gillard đã thắng với 71 phiếu so với 31 phiếu dành cho đối thủ, là ông Kevin Rudd. Tình trạng căng thẳng giữa hai người đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi bà Gillard thay thế ông Rudd trong vai trò lãnh đạo Australia cách đây 2 năm. Chiến dịch giành quyền lãnh đạo đã châm ngòi cho một cuộc đọ sức tàn bạo nhất trong nội bộ từ trước tới nay tại Australia. Những người trung thành với bà Gillard đã bới móc thành tích lãnh đạo của ông Rudd và nói ông đã trở thành kẻ phản bội khi tìm cách phá hoại chính phủ của đảng lao động. Nhưng sau khi thất bại, ông Rudd tuyên bố cuộc vận động của ông nhằm lật đổ thủ tướng đã kết thúc. Ông đã từ chức ngoại trưởng hồi tuần trước và giờ đây trở thành một nhà lập pháp không giữ chức vụ nào trong chính phủ. Nhiệm vụ của bà Gillard là tái lập niềm tin của công chúng đối với chính phủ của bà. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy bà có thể bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử được ấn định vào năm tới. Tại Quốc hội, lãnh đạo của đảng bảo thủ đối lập, ông Tony Abbott, đã chỉ trích kết quả về lãnh đạo của Thủ tướng Gillard. Given that one third of her parliamentary colleagues and a quarter of her cabinet colleagues have expressed... Theo ông Abbott thì căn cứ vào con số 1/3 đồng sự của bà Gillard trong Quốc hội và 1/4 đồng sự của bà trong nội các bày tỏ sự thiếu tin tưởng nơi bà trong ngày hôm nay, thì bà làm sao có thể tuyên bố bà được ủy nhiệm để tiếp tục làm thủ tướng? Đáp lại, bà Gillard nói rằng chính phủ thiểu số của bà dựa vào sự hậu thuẫn của một số nhà lập pháp độc lập và các nhà lập pháp thuộc đảng xanh sẽ tiếp tục phục vụ dân chúng. As I have just explained to the Australian people, we met this morning and I have the overwhelming support of my colleagues. Như tôi vừa giải thích với dân chúng Úc, chúng tôi đã họp sáng hôm nay và tôi đã có sự ủng hộ mạnh mẽ của các đồng sự. Trong tư thế của một đội ngũ đoàn kết, chúng tôi sẽ thành lập một chính phủ mà quốc gia này cần tới. Ít có chuyên gia nào nghĩ rằng bà Gillard sẽ lãnh đạo đảng lao động trong cuộc bầu cử kỳ tới, nếu như kết quả các cuộc thăm dò ý kiến tiếp tục u ám như lúc này. Để tồn tại, Thủ tướng Gillard cần phải đưa ra được một ngân sách được lòng cử tri vào tháng 5 và thuyết phục được một công chúng hoài nghi rằng vấn đề carbon gây nhiều tranh cãi và các loại thuế khai thác mỏ sẽ không làm mất đi công ăn việc làm và gây phương hại cho nền kinh tế có thành tích tốt nhất trong thế giới phát triển. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với Tấn Trương và Hoài Hương. Thưa quý vị, một phúc trình mới nói đạt tăng trưởng kinh tế nhanh của Trung Quốc không thể kéo dài, trừ phi nước này thực hiện những cải cách quy mô về thị trường tự do. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick vừa công bố một bản tóm tắt một phúc trình do Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia Trung Quốc đồng soạn thảo. Lên tiếng tại Bắc Kinh hôm nay, ông Zoellick nói, cuộc nghiên cứu này được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, kể cả của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân vật được tin sẽ gian nắm các chức vụ cao nhất nước trong những tháng sắp tới. Ông Zoellick nói, cuộc điều nghiên này kết luận rằng nền kinh tế Trung Quốc đang đi tới một khúc quanh, nơi mà vai trò trung tâm của các sinh nghiệp quốc doanh phải được giảm thiểu để nhường chỗ cho lĩnh vực tư nhân. Công cuộc nghiên cứu còn kêu gọi chính phủ cung cấp những biện pháp bảo vệ tốt hơn dành cho giới nông dân đang gặp rủi ro về quyền sử dụng đất đai, cũng như giới công nhân di trú từ quê lên các thành phố tìm việc. Một số đề nghị khác kêu gọi Trung Quốc hãy chuyển trọng tâm, bớt tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa để khuyến khích mức tiêu thụ trong nội địa. Phúc trình này nói rằng phải để cho các ngân hàng tư đóng một vai trò lớn hơn và lãi suất phải do các lực lượng thị trường quyết định. Các bộ trưởng tài chính của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, gọi tắt là nhóm G20, nói rằng Liên hiệp châu Âu phải cam kết góp thêm tiền vào quỹ tài chính dùng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ của khối sử dụng đồng euro trước khi các nước khác cung cấp thêm nguồn lực cho quỹ tiền tệ quốc tế, gọi tắt là IMF. Sau hai ngày họp tại Mexico City, nhóm G20 công bố một thông cáo nói rằng, mặc dù có những dấu hiệu hồi gần đây cho thấy kinh tế toàn cầu hồi phục nhẹ, nhưng rủi ro cao vẫn tồn tại. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde nói rằng, không có nước nào trong nhóm G20 phản đối sự cần thiết phải gia cố cho tường chắn an toàn về tài chính. Quỹ tiền tệ quốc tế đang cần có một ngân quỹ 500 tỷ đô la kèm theo một sự cam kết của châu Âu có tầm cỡ thích hợp. Các nước châu Âu đã cam kết với Quỹ tiền tệ quốc tế 200 tỷ đô la, nhưng cho đến nay các nước khác vẫn tỏ ra không muốn đóng góp thêm tiền trừ khi châu Âu củng cố quỹ cứu nguy 660 tỷ đô la của họ mà theo dự trù sẽ có hiệu lực vào tháng 7. Các nước sử dụng đồng euro có kế hoạch thảo luận về khả năng của các nguồn lực dành cho quỹ cứu nguy của họ vào tháng tới. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner nói rằng các bộ trưởng trong nhóm 20 nền kinh tế mạnh nhất thế giới lạc quan về những tiến bộ mà châu Âu đạt được trong những tháng vừa qua. Nhưng các quỹ cứu nguy không phải là giải pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng. Chuyển sang chính tình nước Nga, đài truyền hình nhà nước nói nhà chức trách Nga và Ukraine đã bắt giữ một nhóm nghi can bị tố cáo là âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Đài truyền hình kênh 1 hôm nay nói rằng các nghi can đang lập kế hoạch ám sát ông Putin ở Moscow ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4 tháng 3 sắp tới. Bản tin này nói rằng các nghi can bị bắt giữ tại phố cảng Odessa bên bờ biển Hắc Hải tại Ukraine. Bản tin trích lời các giới chức an ninh Ukraine nói rằng các nghi can đã bị bắt hồi đầu năm nay, tiếp theo sau một vụ nổ xảy ra khi họ tự chế thuốc nổ. Vẫn theo nguồn tin này, thì những kẻ âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Vladimir Putin làm việc cho một nhóm muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo tại vùng Bắc Caucasus. Bản tin không trích lời của bất cứ giới chức an ninh nào của Nga. Một người phát ngôn của Thủ tướng Putin, ông Dmitry Peskov, xác nhận bản tin cho hãng Itatas, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác. Theo dự kiến, ông Vladimir Putin có triển vọng đắc cử để được thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba trong cuộc bầu cử vào tháng 3 sắp tới, sau hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp mà ông nắm giữ từ năm 2000 cho tới năm 2008. Sau đó, chính phủ Nga đã tăng nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm. Nếu được bầu lại lần này, thì ông Vladimir Putin, năm nay 59 tuổi, có thể nắm chức vụ tổng thống trong hai nhiệm kỳ 6 năm liên tiếp và tiếp tục nắm quyền cho tới năm 2024. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các giới chức bầu cử đã khởi sự tiến trình kiểm phiếu tại Senegal sau cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm qua. Các ứng cử viên đối lập đang tìm cách lật đổ tổng thống Senegal Abdoulaye Wade, người đã gây phẫn nộ trong công chúng Senegal khi ông tìm cách kéo dài thời kỳ cai trị 12 năm của ông tại quốc gia Tây Phi này. Quyết định của ông Wade mưu tìm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình bạo động trong thời gian dẫn tới ngày bầu cử. Ít nhất 6 người đã bị giết chết trong các cuộc biểu tình này. Ông Amadou Sow, người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Wade, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng ông dự kiến ông Wade sẽ được bầu lại và tất cả dân chúng Senegal sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử. Khi được hỏi về triển vọng tổ chức một cuộc bầu cử vòng nhì, nếu không có ứng cử viên nào đoạt đa số, ông Sow nói điều đó tùy thuộc vào cử tri. Hàng trăm người đã la ó phản đối Tổng thống Wade khi ông đến phòng phiếu gần nhà để bỏ phiếu. Những người chống đối ông nói cố gắng của ông để đoạt thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba là vi hiến sau biện pháp cải cách mà ông đã ký thành luật năm 2001, giới hạn các tổng thống chỉ được giữ tối đa 2 nhiệm kỳ. Trong khi đó, một tòa án Ai Cập đã bắt đầu xét xử 16 người Mỹ và 27 nhân viên khác của các tổ chức bất vụ lợi nước ngoài trong một vụ án đe dọa đến bang giao giữa Cairo và Washington và số viện trợ 1 tỷ 300 triệu đô la hàng năm mà Hoa Kỳ dành cho Ai Cập. Thẩm phán Mahmoud Mohamed Shawkry chủ tọa một phiên tòa náo loạn khai mạc hôm Chủ nhật trước khi rời lại phiên tòa cho tới ngày 26 tháng 4. Các ký giả truyền hình vây quanh ông và một giới chức Bộ Nội vụ Ai Cập đã đe dọa trục xuất các nhà báo ra khỏi phòng xử đầy náo loạn tại Cairo. 13 bị cáo người Ai Cập đã xuất hiện trước tòa và được trả tự do cho tới phiên xử kế tiếp. Những người bị truy tố trong vụ này bị cấm rời khỏi Ai Cập, và một số công dân Mỹ bị nhắm tới trong các cuộc điều tra đã chạy vào tá túc trong tòa đại sứ Mỹ ở Cairo. Những người khác đã rời Ai Cập trước khi lệnh cấm ra khỏi nước được ban hành. 43 bị cáo, trong số này có con trai của Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ Ray Lahoud, bị truy tố về tội nhận các ngân khoản bất hợp pháp từ nước ngoài để thực hiện những hoạt động chính trị không liên hệ gì tới công tác xã hội dân sự của họ và không có giấy phép hoạt động. Các tổ chức này nói từ lâu họ đã tìm cách đăng ký ở Ai Cập. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay là các nhóm này có mặt ở Ai Cập để tiếp tay trong các cuộc bầu cử. Theo Bộ Ngoại giao, thì những người Mỹ này hoàn toàn không ngả theo phái phán nào và không hề gây quỹ hay ủng hộ cho bất cứ ứng cử viên chính trị nào. Washington đã cảnh báo có thể cắt 1,3 tỷ đô la viện trợ quân sự hàng năm của Hoa Kỳ dành cho Ai Cập nếu vụ xét xử vẫn tiến hành. Lên tiếng tại Maroc hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Hillary Clinton nói các giới chức Mỹ đang lượng định những diễn biến mới nhất. Nghe nói chính quyền của Tổng thống Obama đang giáo diết thảo luận với Ai Cập để giải quyết vấn đề. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. You can listen to what you want, when you want to, with VOA Podcasts.